Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 2, lão già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là người được chọn vì không ai muốn học cắn mặc kệ, vì hắn sử dụng các bài thuốc trộn bây giờ để chữa các bệnh khó trị như nấm da, nấm móng, nấm kẽ. Nấm này có nhiều loại cực kỳ khó chữa, thuốc của hắn có thể chữa được, có thể chữa trong một lần hoặc tối đa 2-3 lần là khỏi hẳn không tái lại. Chính vì vậy, cuộc sống của hắn có thu nhập khá tại đất Hà Nội đắt đỏ này. Bây giờ lúc này hắn không biết rằng lúc hắn vừa mới ra ngoài được nửa tiếng, phòng hắn có một người đàn ông trông như 60 nhưng thực chất hắn đã hơn 90 tuổi. Hắn lục phòng của Bân không tìm thấy chiếc thắt lưng, lúc đi ra miệng cứ lẩm bẩm rõ ràng tín hiệu ở đây mà. Lão già là dòng dõi chính của hoàng tộc nhà Thanh, cha hắn là Bối Lạc gia tham gia xây dựng lăng mộ Từ Hy Thái Hậu. Năm 1908, Từ Hy chết trong triều nhiều rối loạn, những người nắm quyền chính trên đất nước này là các thủ lĩnh quân sự địa phương. Bối Lạc gia này là người giám sát, khi Từ Hy chết vì lúc này bên ngoài hỗn loạn, đồ trong quan tài vì đạo đức và tôn kính trưởng bối nên hắn ta không động, nhưng những đồ ngoài quan tài thì khác. Các hòm chứa toàn thỏi vàng thì để tử sĩ mình nuôi thay thế bằng những thỏi đồng, bên trong ruột là chì thay thế, những hòm châu báu ở ngoài quan tài thì bên trên là đồ thật, nhiều bảo vật các triều đại trước trong mộ hắn cũng thay bằng đồ giả, bên dưới là đồ giả, ngay cả đồ sứ trong địa cung, ngoại trừ những đồ thời đồng trị ra còn lại các triều như Càn Long, Khang Hy hay các triều đại khác cũng bị thay toàn bộ. Ông ta làm tất cả vì ông ta biết Thanh Triều khi Từ Hy chết thì cũng xong rồi, nhờ mang đồ theo tùy táng mà cha hắn biết được chiếc thắt lưng là có thật. Trong dòng họ hắn vẫn có câu chuyện trưởng bối kể cho con cháu nghe là khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích còn nhỏ khi đang đi săn thì có chiếc hộp rơi trúng chỗ hắn, mọi người thấy lạ bèn mang về cho cha. Mọi người trong gia tộc coi là thật vật vì đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nung trong lò thép 10 ngày cô hề hấn gì. Bọn họ không biết rằng đó chỉ là kiện hàng bị rơi ra do va chạm tàu vũ trụ với thiên thạch của một nền văn minh bậc cao. Khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích lớn đang phân vân có nên phản lại Đại Minh lập hậu Kim Cô, hắn bèn bàn bạc với các nguyên lão trong tộc, người bảo có, người bảo cô, họ quyết định đến miếu tổ tông tung đồng xu, nếu như một sấp một ngửa thì làm phản, nếu cùng ngửa hoặc cùng sấp thì không phản. Khi tung đồng xu lên thì cái vali tự động mở ra, chắc do hết năng lượng, cái thắt lưng có in hình ngũ trảo kim long, mọi người trong tông miếu kinh ngạc một lúc ngắn, mọi người nhìn xuống đồng tiền thì thấy một sấp một ngửa, lúc này mọi người mới đồng lòng quyết chí phản mẹ nó rồi. Đai lưng hoàng đế mới có ngũ trảo kim long, đã thế còn phát sáng, tổ tiên cũng đồng ý rồi, tất cả cũng mặt mày kích động phừng phừng đi ra khỏi tông miếu để đi chuẩn bị. Mọi người vừa đi khỏi nhà thờ thì chiếc hộp bật chế độ tự hủy như phim xác sống vậy, cả nhà thờ bị quét sạch, chỗ mọi đứng cô sao chỉ thấy mình bị hút qua chỗ tông miếu, chỗ đó giờ là đất trống, vậy có nghĩa là các cụ cô cho mình quên cái cũ đi, cô quay đầu lại rồi, quyết tâm càng cao, ý chí càng cao, 100 người như một phản thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cái thắt lưng này do gia tộc hắn nắm giữ giấu trong kho vàng khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích trước khi chết trao cho phòng trừ con cháu Sa Cơ phải rút về quan ngoại, ai được cái thắt lưng này công nhận thì kẻ đó sẽ dẫn dắt dòng họ, dân tộc huy hoàng lần nữa, không thể để cho các hoàng đế sau này mang nó sẽ làm mất khí vận dòng họ cô kéo dài được lâu. Cha hắn là dòng chính thuộc Nỗ Nhĩ Cáp Xích, được Nỗ Nhĩ Cáp Xích giao nhiệm vụ giao cho các đời nhà hắn là thủ hộ kho báu của nhà Thanh để lại cho con cháu, nếu thời thế thay đổi con cháu chạy ra quan ngoại, con cháu còn có tiền đó mà sống hoặc làm ăn, nếu không cũng có tiền để triệu tập quân đội thủ vững quan ngoại, nếu Đại Thanh không được thì cứ thủ quan ngoại Liêu Đông làm hậu kim đi. Chi nhà hắn biết nhà Thanh có 3 kho vàng lớn, một là chỗ nhà hắn, 2 kho còn lại thì chịu vì chỉ có hoàng đế biết, và một kho vàng giấu trong mấy cuốn chân kinh nhưng đã mất tích lâu rồi, có thể cháy hoặc bị kẻ khác lấy rồi. Nhưng kho vàng của vua Thanh vẫn còn, cũng được nhà hắn lấy do Hàm Phong đế lúc bị bệnh hồ đồ trước khi băng hà có giao ấn tín chức vị con trai nhưng quên cô nói chỗ bản đồ giấu bảo tàng tích góp mỗi đời vua Thanh đến Hàm Phong, lúc hồi quang phản chiếu chuẩn bị chết thì Hàm Phong nhớ đến bản đồ bèn nói. Còn hãy nhớ đến bức chính đại quang minh ở đại điện. Chưa kịp nói câu sau thì chết, mọi người có mặt chỉ nghĩ là hắn nhắc nhở con hãy học ý nghĩa chữ đó của Khang Hy đế. Đến thời cha lão già một lần tình cờ nghe trong nhà kể chuyện thì ông ta nghĩa khác, ông ta đã giao toàn bộ công việc cho các đại thần và vợ thì hà cớ gì mà nói câu rỗng tuếch như vậy, mấy cái này vợ và đại thần tự nói đờ si không cần ông ta, vậy nó có nghĩa là nó phải là cái thứ gì đó liên quan đến bí mật chỉ có hoàng đế biết. Đồng chị chết khi tuổi còn quá trẻ, có thể cô hiểu ý nghĩa câu nói này nên không truyền được, có khả năng là một thứ gì đó quan trọng đến mức chỉ được truyền cho hoàng đế. Khi mọi người đang bận rộn ký kết và chuẩn bị cho hoàng đế thoái vị thì ông ta đã trèo lên tấm biển chính đại quang minh và phát hiện tấm lụa để viết chữ chính đại quang minh vốn dĩ là một bản đồ. Ông ta mất nhiều ngày để vẽ lại bản đồ và đúng ngày ký kết hiệp định thoái vị của Phổ Nghi cũng là ngày ông vẽ xong bản đồ. Cùng với việc làm ăn đen nên số tài sản tích lũy càng nhiều đến khi vị bối Lạc Gia bị Hồng Quân bắt và giao cho quân Bát Lộ cùng với đứa con. Sau 10 năm trong trại cải tạo, lão già từng bước vào cửa phòng Bân đã được 23 tuổi, kéo sau là một ông già lững thững từng bước lên tàu đi về phía Cáp Nhĩ Tân để về ngôi nhà cũ bắt đầu cuộc sống thời đại mới. Hai cha con vẫn giữ tên họ cũ không đổi vì đó là tổ tiên, tuy nhiên ngoài tên cũ thì lấy thêm tên thứ hai là cha Kim Thành Văn, con là Kim Trúc Cơ. Khi Phổ Nghi lên quan Đông lập Mãn Châu Quốc năm 1932 sau khi tiêu diệt Phụng Hệ thì cũng là lúc kẻ xuất hiện trong phòng của Bân ra đời. Thời kỳ cách mạng văn hóa, cha hắn lại bị bắt đi một lần nữa do là thành phần của phong kiến, thường xuyên viết thư pháp mang ra ngoài chợ bán kiếm tiền nên bị cho là tàn dư phong kiến vì cả nước thời PK chỉ chuộng văn không chuộng võ, toàn lũ chỉ biết nói mồm không có tác dụng gì với đời, chỉ đám đọc sách vô dụng chèn ép người tài, áp dụng chính sách ân dân khiến người dân ngu dốt, khiến cho nước yếu, dân chúng lầm than, bị các nước phương Tây bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cha hắn bị bắt rồi chết, xác cũng bị chôn ở đồng hoang. Cha hắn nhờ người hàng xóm là hồng vệ binh canh giữ ngục giam nể tình hàng xóm gửi cho hắn đôi giày cũ thời phong kiến cha hắn đi, với lời nhắn cố giữ đôi giày này vì đây là đồ gia bảo các cụ truyền lại. Hắn biết cha hắn chết rồi, hắn khóc nếu như cha hắn chọn đúng phe trong cuộc chiến chống Nhật, nếu như dòng họ ai Tân Giác La còn làm chủ mảnh đất này thì hắn không bị khi nhục như này. Hắn hận hắn cô, hận kẻ giết cha hắn hận bản thân, hắn hận Từ Hy người đàn bà làm tan nát những nỗ lực canh tân khôi phục thiên triều, hắn hận cha hắn nếu như dùng số vàng kia phục hồi Mãn Châu Quốc không phải dựa người Nhật đánh bại bọn Phụng Hệ Trương Tác Lâm khi thời đại quân phiệt, có phải giờ hắn cũng là vương công quý tộc hoặc cũng giàu có quyền lực, cô phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cha hắn chết rồi, chưa kịp ói cho hắn thì chết rồi, giờ hắn khỏi mơ tưởng cuộc sống sau này, giờ còn sống là may rồi. Số vàng kia khỏi mơ tưởng đi, hắn cứ bình lặng mà sống, tuy không được giàu có nhưng làm công nhân cũng đủ sống qua ngày, hắn bán căn nhà to của mình đi, mua một căn nhà nhỏ, cứ vậy bình lặng mà sống, không lấy được vợ vì lý lịch. Hắn chán nản, ngồi buồn nhìn cái giày càng nhìn càng tức, lúc tuyệt vọng hắn tính cắt nát chiếc giày rồi đốt sau đó treo cổ tự tử, hắn nhìn thấy cái giày vậy mà có hai ngăn, bên trong có một chiếc bản đồ kiểu cũ, cái giày còn lại cũng vậy. Nhìn kỹ hắn mới thấy đây là bản đồ thuê bằng lụa, trên mỗi bản đồ chỉ viết một chữ Kim. Hắn chết lặng, thì ra cha hắn luôn lo cho hắn, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Mao Trạch Đông chết, Đặng Tiểu Bình lên, bè lũ bốn tên bị bắt, Trung Quốc mở cửa. Khơ các đặc khu kinh tế mở cửa, người dân được tự do đi lại, lão già đang tuổi tứ tuần, nhưng hắn ta trông như 30 nhờ tập võ và khí công cùng ăn uống điều độ, hắn bắt đầu mang đồ nghề để đi theo bản đồ tìm kho vàng của tổ tiên và quả thật hắn đã tìm được chính xác cái thắt lưng để trong một cái hộp băng pha lê, hắn đã biết được bí mật thông qua tờ giấy da dê Nỗ Nhĩ Cáp Xích để lại, đó là khả năng lưu trữ đồ vật cực kỳ lớn, mỗi một viên đá nó có thể tích cả 10 km khối, viên ở giữa đựng được vật sống là cả 5 km khối theo hình chữ nhật, còn phân làm nhiều ngăn để đồ cho thuận tiện, trên thành tường còn dán dòng chữ mà hắn nhìn chắc chắn đây là chữ quốc ngữ, nó ghi, hàng bí tuyệt mật của chính phủ liên bang của chính phủ hệ sao Render, hành tinh của nền văn minh mới bước một chân vào nền văn minh cấp 2, đây là thành quả của nhóm kỹ sư 3.000 người về sản phẩm đá không gian trong thiên thạch AB7. Nó thay đổi toàn ngành vận tải. Toàn bộ đá không gian đã làm thiết bị này, chúng tôi đã phát hiện tiểu hành tinh chứa đá rồi, đang tiến hành khai thác những thứ lưu trữ bên trong nó không bao giờ bị hỏng, vì ngay hiện tại khi tìm thấy đai, hắn được ăn món thịt lợn quay từ thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích mà vẫn ăn được. Ngoài ra nó có khả năng xuyên không nên con cháu hãy sử dụng nó để thay đổi lịch sử, để hoàng tộc phát quang đương đại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này Nỗ Nhĩ Cáp Xích hiểu sai ý của chiếc đai cai, nó nói thông tin là vật phẩm đã được thực hiện các bước nhảy không gian để đến với khách hàng khoảng cách ánh sáng nên người ta hiểu nhầm về thời đại, còn cái vali này đã trôi dạt trong vũ trụ khá lâu rồi mới bay đến trái đất, nhờ sự bền chắc của sản phẩm công nghệ cao nên qua lớp khí quyển và va đập nên mới cô bị làm sao. Nỗ Nhĩ Cáp Xích hiểu nhầm thành xuyên không về thời quá khứ. Kho vàng gia tộc hắn nắm giữ nằm hết trong chiếc đai này, mới đầu hắn cũng tưởng thần vật, sau này khi khoa học công nghệ phát triển thì hắn biết đây chỉ là sản phẩm công nghệ cao của nền văn minh cấp cao hơn mà thôi. Đến những năm 90 khi hắn là người giàu có nhờ số tài sản kia, đi nước ngoài như đi chợ và bắt đầu thực hiện kế hoạch ấp ủ từ sự hiểu lầm đấy. Đến những năm 90 hắn mò được kho vàng thứ hai, điều lạ là cả hai kho vàng đặt rất gần nhau đều ở vùng núi Tây Tạng, đào khoét sâu vào lòng quả núi mà xây địa cung cất vàng. Nếu như tìm thấy một kho thì không bao giờ tìm thấy kho thứ hai, vì chả thằng nào nghĩ đã đi giấu của mà chẳng có thằng nào ngu mà đặt hai kho của cạnh nhau cả. Chính vì thế mà giỏi lắp mắt một kho, còn kho kia cô bao giờ tìm được, vì thằng tìm luôn tìm chỗ rất xa, không ai tìm ngay chân mình cả. Bản đồ kho thứ ba không ngờ nó nằm ở cái kho thứ hai. Chính vì vậy mà kho thứ ba gần như không tìm thấy, vì cô ai tìm được kho thứ hai cả, mà cũng không ai ngờ kho thứ ba lại nằm ở Việt Nam, không một ai nghĩ rằng đối thủ sẽ chôn giấu của cải ở đất nước địch cả, đã thế còn chỉ cả nguyên miền Bắc, còn phải giải câu đố. Những vì sao bắt đầu trên bầu trời chỉ ta về đâu, các chòm sao cung hoàng đạo dẫn ta đến với nàng. Hắn chửi tục lên luôn, chỉ thì chỉ nhanh đi còn đặt câu đố nữa chứ, mà đờ phu thế quái nào thời nỗ nhĩ cáp xích truyền tới Hàm Phong mà biết đến 12 cung hoàng đạo vậy. Hàm Phong đế thì thôi đi vì có tiếp xúc phương Tây nên biết, nhưng Hàm Phong đế cũng đi theo bản đồ thời Thanh Thái Tổ mà tấm giấy da dê này nhất định có từ thời đó, mà sao Thanh Thái Tổ lại biết đến 12 cung hoàng đạo? Ảo thế, hắn hơi gợn, vì hắn biết Việt Nam đang trong thời kỳ chiến tranh với Trung Quốc, sau này khi bình thường hóa quan hệ thì hệ thống an ninh nội địa Việt Nam rất mạnh nên khả năng cao hắn bị phát hiện vì hắn là người lạ còn là người Trung Quốc. Hắn quyết định đi mua quốc tịch ở một số quốc gia cho phép bán quốc tịch. Hắn cố gắng bao năm, làm và mua bao cái bản đồ cả. Hắn đi nát miền Bắc với lý do du lịch xuyên Việt, hắn cũng tìm bản đồ nước Việt vì dân tộc này sẽ là thứ hắn phải tiêu diệt cho con cháu đỡ lo toàn mà suy tồn quốc lực mà mất nước. Vì vậy hắn trong thời gian tìm mỏ vàng cũng tìm thông tin cả đất nước này sau này về để làm việc. Những năm 80 đến 90 khi hắn sang nước ngoài, với mục đích là để mua vũ khí, vì lúc này tay buôn vũ khí Leonid Minin và Victor Bao đang phất, tình hình thế giới có nhiều bất ổn, hắn ta dùng vàng mua vũ khí của đám này từ chiến tranh khi vũ khí bán theo cân, rồi đến chiến tranh vùng vịnh khi có cả đống vũ khí của quân đội Iraq thua trận bỏ lại do bị bắt và di chuyển nhanh, và nhiều nhất là khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ. Các nước này khủng hoảng kinh tế, nước này khủng hoảng không có tiền ngoài vũ khí, họ bán cho bất kỳ ai để có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua Leonid Minin hắn ta mua một loại vũ khí với giá hời, mỗi khẩu 100 đô, mua 10 tặng 1, còn chưa kể đống xe tăng, xe bọc thép. Không những vậy hắn ta còn tự mình đi ăn trộm vũ khí của các nhóm phiến quân tính ly khai sau khi Liên Xô sụp đổ, thông qua các kho quân dụng lớn trên toàn Liên Xô và Đông Âu, như Tiệp Khắc, Nam Tư. Thế giới eo ai ngờ rằng một trong những nguyên nhân mà Nam Tư và Tiệp Khắc sụp đổ tách ra nhiều nước vì thiếu vũ khí, chính phủ không trấn áp được làn sóng ly khai nên P. Hải chuyển sang biện pháp chính trị hòa bình dẫn đến mất nước. Không ai biết được nước Nga có thể chia tách nhưng lại trấn áp được phản loạn vùng phía đông một cách nhanh chóng, cần ít quân và cô có tiếng vang nhờ hắn ăn cắp đa phần vũ khí người ta, trong khi đây là vùng dự trữ chiến lược vũ khí của Liên Xô. Không ai biết được đám phiến quân Chechnya lần một đánh nhau máu lửa lắm nhưng lần hai lại phế, vì đơn giản lần hai ngoài thay đổi chiến thuật, nhân sự, huấn luyện quân đội Nga, còn một việc rất quan trọng là hắn ăn cắp rất nhiều vũ khí của họ tại các kho vũ khí Liên Xô, nhờ vàng mua chuộc đám phiến quân dẫn đường dẫn đến vũ khí sụt giảm, quân nổi loạn thiếu thốn vũ khí trầm trọng, phải nhờ vào viện trợ Mỹ, nhưng cô được nhiều do Nga kiểm soát chặt biên giới. Rồi cả cuộc chiến Georgia với một nửa số vũ khí Nga thu được của quân Georgia, còn một nửa họ phải đốt vì cấp trên lệnh thế. Cuối cùng là cuộc chiến tại Libya, nơi hắn ta mua đống vũ khí bỏ lại của đội quân Gaddafi. Khi Nga bị cấm vận sau vụ Crimea, biết nước Nga thiếu tiền nên hắn sang Nga, đến Bộ Quốc phòng Nga đặt điều kiện mua quân trang quân dụng, vải vóc quân sự lẫn dân sự, đống thực phẩm mà Nga thu của đám châu Âu tính làm truyền thông tiêu hủy với giá cao, khiến họ tưởng hắn bị điên, định kéo đi đập một trận rồi mang sang Đại sứ quán Trung Quốc trả. Thì hắn đặt 10 thỏi vàng, mỗi thỏi khoảng 2 kg lên bàn, thì quan chức Bộ Quốc phòng liên hệ ngay với Bộ trưởng, hắn nói với Bộ trưởng là xe hắn còn 200 kg vàng nữa, số trong phòng tặng ngài Bộ trưởng, còn trong xe là tiền cọc. Bộ trưởng đưa hắn đi gặp ngay tổng thống biết tin và xác thực số vàng, cũng đồng ý cung cấp cho hắn theo mẫu hắn vẽ màu. Xong việc nguyên container vàng hắn ta gọi người chính phủ đến lấy, những gì trên TV chỉ là diễn. Hắn cũng là khách hàng quen thuộc của Triều Tiên qua các hợp đồng miệng mua bán vũ khí lớn và máy móc nông nghiệp công nghệ thấp, chỉ rèn đúc bình thường cũng làm ra được. Hắn sang Đài Loan và Hong Kong mua các sách khoa học vì hắn biết thời ngày xưa toàn dùng chữ phồn thể, chữ giản thế đọc không ai hiểu, nếu có chữ phồn thể thì có thể cho thủ hạ sử dụng làm việc mà mình cô mệt chết. Sau bao năm vất vả, hắn thành công tìm được, không tìm được hắn chết vì hai kho vàng và đồ cổ đã cạn sạch, chỉ còn kho vàng cuối này để hắn làm vốn ban đầu dựng nghiệp, để tích lũy căn cơ phát triển. Hắn sống bao năm nên hiểu được không phải cứ hô hào là thành cách mạng, không phải cứ lập quân đội dùng tiền đập với vũ khí hiện đại thì mình sẽ là bá chủ khi mà đồng bọn có khả năng giết mình chiếm của. Hắn cần một vùng đất nơi tư tưởng của mình được thực thi và mọi người nghe theo và lan tỏa toàn thế giới. Con cháu hắn phải vững chân, dân tộc hắn phải đông người khai chi tán nghiệp mới mong bá chủ thế giới, mới mong đời đời giàu sang, mới mong đời đời hùng mạnh đạp lên đầu kẻ khác mà sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lý do vì sao hắn khi Đặng Tiểu Bình lên hắn dành hơn 10 năm chỉ để học các lớp chính trị, lý luận cao cấp thông qua việc học đại học và tập trung chuyên ngành chính trị, lý luận, lịch sử với tấm bằng tiến sĩ, số vàng này là vốn tạo căn cơ nên bắt buộc phải có. Cuối cùng hắn đã giải được đố, hắn đã tìm được vàng, câu đố chỉ đơn giản mà hắn nghĩ bao năm, chỉ cần lấy bản đồ Bắc Việt Nam thời Nỗ Nhĩ Kép Xích rồi chọc vào vị trí sao Bắc đầu một lỗ là tìm được chỗ. Lấy bản đồ chỗ đấy làm vòng tròn bản đồ cung hoàng đạo rồi tìm tâm điểm là ra chỗ giấu vàng. Vàng tìm được rồi, số vàng này không nhiều như hai kho kia do nó chỉ tích lũy thời gian ngắn nhưng châu báu nhiều là chủ yếu, vì thời đấy Nỗ Nhĩ Cáp Xích nghèo hơn nhà Minh nhiều nhưng châu báu bù lại, số này lấy được từ vùng đất cướp được và thông qua chiến tranh cướp bóc dân chúng nhà Minh mà có tính ra tổng tất cả phải tương đương với vài năm quốc khố nhà Minh thời Hoàng Chỉ. Đống này thời Minh thừa sức xưng bá rồi. Hắn khóc rồi, khóc vì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong sứ mệnh từ bé đến lớn có bao giờ khóc đâu dù đi vào vùng đất nguy hiểm. Bao năm qua hắn nếm mật nằm gai, cố gắng học hành, cố gắng bôn ba chịu bao nguy hiểm từ khủng bố, cảnh sát, quân đội, tình báo bao nước, thu thập vật tư chuẩn cho sứ mệnh vĩ đại, cho ước mơ cả đời hắn cuối cùng cũng xong rồi, giờ được nghỉ ngơi và chuẩn bị thời cơ rồi đi đến nơi đó thôi. Trở về với câu chuyện hiện đại, bao năm bôn ba hắn đã nằm trong tầm ngắm của các nước, của cảnh sát, của tình báo, muốn bắt hắn mãi không được vì không có en bong chứng, có nhưng quá yếu. Muốn giết hắn, muốn bắt hắn nhưng hắn luôn chuẩn bị trốn chạy, chuẩn bị cả đống hàng nóng kinh khủng vượt qua sức tưởng tượng của họ về vũ khí trang bị cho một người hay phân tán nó trên toàn thế giới, ai cũng muốn biết bí mật của hắn, Việt Nam cũng vậy. Sau vài ngày ăn chơi đã đời vì là những ngày cuối hắn sống ở thế giới hiện đại này, ngồi trên sân thượng uống cà phê TN thì bị mấy chục đặc công trinh sát nằm vùng xong ra tóm hắn. Hắn đánh lại, bắn lại, chạy được rồi nhưng thắt lưng vì lúc này đang phơi nắng cho nó nạp năng lượng thì bị áp bắt quá bất ngờ, hắn khoác tạm lên vai, vừa bắn, vừa chạy, đang nhảy nhót trốn thoát thì bị băn vào vai tay rơi mất chiếc thắt lưng tiện nghi cho thằng nhóc này, hắn sẽ quay lại tìm thằng nhóc đòi lại cái thắt lưng. Cách chương.